phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. 115, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 36, lúc này Tạ Hư chính diện lâm hơn phân nửa cái tu chân giới đuổi giết. Thì thật này, hơn phân nửa cái tu chân giới là đuổi giết người của hắn hô lên tới danh hào. Rốt cuộc liền này đó binh tôm tướng cua, nói thành chấn động tu chân giới nông nỗi, liền Tạ Hư đều vì bọn họ mặt nhiệt. Ở trong nguyên tác, hắn chính là đắc tội đại thiên ma, chân long huyết mạch, chuyển thế tiên nhân đều có thể ngoan cường cầu sinh tồn tại. Muốn chết ở này đó tối cao bất quá nửa bước nguyên anh tiểu tu trong tay. Thật là có chút OOC, Tạ Hư đến nay còn tưởng rằng những cái đó các tu sĩ đáy mắt tham lam lại nguy hiểm quang là sát dục mới đúng. Chỉ là theo diễm sát ma quân chi danh càng thêm vang vọng, khác không đề cập tới, tới đuổi giết hắn tu sĩ tu vi cảnh giới, nhưng thật ra đi bước một mắt thường có thể thấy được tăng cường. Thí dụ như ở như vậy bình thường tam đẳng linh sạn ngoại, thế nhưng hội tụ vô số kim đan chân nhân cùng vài vị che giấu thân phận nguyên anh chân quân. Diễm sát ma quân, dẫn đầu người lại là một cái nhìn qua thập phần tuổi trẻ tuấn lãng kiếm tu. Trơn bóng no đủ gò má đều bị lộ ra người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Cố tình cặp kia chạm hắc đáy mắt, che giấu cùng tuổi không phù hợp thâm trầm dục niệm mơ siêu hắn nhìn chằm chằm Tạ Hư. Như là dã thú thèm nhỏ dãi bên miệng con mồi giống nhau. Ngôn ngữ gian đều tràn đầy ẩn nhẫn, người đã trốn không thoát kiếm tu hàm răng hưng phấn đến run. Đặc biệt hắn nghe thấy kia che giấu khuôn mặt, thân hình thon gầy diễm sát ma quân liếc mắt một cái liếc lại đây. Đáp lại hắn nói khi, càng là liền thân thể đều hưng phấn mà phát run. Trốn, Tạ Hư chậm rãi nói. Ta chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn, lý trí ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Tuổi trẻ kiếm tu đã quấy dày lúc trước chủ tính, chuẩn bị khinh thân mà thượng. Hắn ý tưởng giờ phút này đơn giản thô bạo đến mức tận cùng. Đó là tưởng cách này cái nhìn qua xa xôi không thể với tới bài khi tu sĩ. Càng tới gần một ít, càng dựa gần, làm hắn như vậy bình tĩnh tự giữ thanh tuyến. Đều bởi vì khẩn trương cùng cảm thấy thẹn rung động, kiếm tu dường như mê muội, nhưng là so với hắn động tác càng mau, là một cái khác xuất thân trường sinh môn tu sĩ. Người nọ nửa, trần trụi mạnh mẽ thân hình, ngực cùng vòng eo đều bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp. Thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc vô cùng, màu da hơi hắc, không giống mặt khác tu sĩ người mặc pháp y, mà là quấn lấy một cái da thú. Trên vai khiêng một đoạn thô lệ cốt bổng, hắn như vậy dường như phàm nhân trang điểm, bên cạnh tu sĩ lại đều tất cung tất kính mà phụng hắn. Đảo không phải những cái đó tu sĩ có bao nhiêu hiểu biết chính xác, mà là kính nhường hắn sau lưng sở trạm tông môn, đúng là trường sinh môn sở phái. Muốn tới liên căn, diễm sát ma quân, Lý Cửu Khiêm mơ siêu lúc trước Tạ Hư che tướng mạo. Lý Cửu Khiêm chán đến chết mà đứng ở chúng tu sĩ phía sau. Nhìn trận này tâm tư khác nhau trừ ma đại kế, nhưng vừa nghe thấy như vậy quen thuộc, ở cảnh trong mơ xuất hiện vô số lần thanh âm. Lý Cửu Khiêm quả thực cả kinh muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn không chút nào kiêng kỵ mà đi đến mọi người phía trước. Đối với Tạ Hư liền liệt khai tuyết trắng nha, ta liền nói. Này tu chân giới khi nào ra như vậy lợi hại trúc cơ kỳ? Nguyên lai là ngươi a, mặt khác tu sĩ đều dưới đáy lòng đánh cổ. Như vậy quen thuộc ngữ khí, chẳng lẽ này hai người quen biết? Không, cũng có khả năng là này trường sinh môn đệ tử muốn độc chiếm. Mới biên ra như vậy lời nói dối, nhưng bất quá cách xa nhau mấy tháng, Tạ Hư còn chưa quên cái này cùng Ngọc Tư cá mè một lứa. Cướp đi tài mộng liên nửa yêu, hắn hơi nhíu nhíu mày, nhìn nửa yêu kia tiệt thú hồn pháp khí thượng càng thêm mãnh liệt sát khí. Thấp giọng nói, Lý Cửu Khiêm mơ siêu, nửa yêu đôi mắt lập tức sáng, anh tuấn lại giã tính khuôn mặt thượng thế nhưng phủ lên một chút đạm phấn. Dường như thật ngượng ngùng, nguyên lai ngươi nhớ rõ tên của ta a, Tạ Hư, ân, có thể không nhớ rõ sao? chính là người muốn tấn công cực dục tông. Lời này đương nhiên là không thể nói ra. Lý Cửu Khiêm thân phận tuy rằng không thấp, nhưng ở này đó tu sĩ, không tới không bán hai giá nông nỗi. Chính như tuổi trẻ kiếm tu, hắn cũng là tứ đại tông chi nhất, đăng tiên tông trưởng lão chi tử, cô đơn không sợ Lý Cửu Khiêm bối cảnh, liền cười lạnh một tiếng, đem linh khí ngăn ở nửa yêu trước mắt, lạnh giọng nói, chẳng lẽ trường sinh môn nội môn đệ tử, thế nhưng cùng làm hại tu chân giới diễm sát ma quân có liên lụy sao? Này trong đó ý có điều chỉ, đó là đem trường sinh môn cũng xả đi vào. Kiếm tu trong mắt minh diệt không chừng, như là hộ thực mãnh thú giống nhau, ánh mắt ám chỉ nói, nếu tưởng độc chiếm hắn, trước hết nghĩ tưởng sau lưng tông môn có đồng ý hay không ngươi làm. Nào biết Lý Cửu Khiêm như là nửa điểm không tiếp thu đến tin tức giống nhau. Hắn mang theo thoải mái tươi cười, thế nhưng trực tiếp thượng thủ đem trước mặt lợi kiếm đè ép một áp. Sai chạy bộ đến kiếm tu trước người. Một phen ôm quá đầu vai hắn, dường như hai người là thân mật đồng bào huynh đệ, diễm sát ma quân, suy, người biết hắn là cái gì thân phận sao, cũng dám đem loại này ô danh hướng hắn trên người quan. Phía sau đi theo những cái đó các tu sĩ, đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai, Tạ Hư, ngoặc kép, tưởng cũng biết Lý Cửu Khiêm kế tiếp muốn nói gì, Tạ Hư dự bị bước ra rời đi. Nhưng Lý Cửu Khiêm thiên giống chỉ số thông minh lại tại tuyến. Biết dùng thuật pháp che lấp, chỉ nói khẽ với kia kiếm tu nói. Cực dục tông vị kia toàn tông sùng tổ tông, Tạ tiểu tông chủ chi danh, nghe qua không, bị biệt vô dục cưng chiều đến cử giới đều biết vị kia thanh danh. Kiếm tu tự nhiên là nghe qua đến, hắn trong mắt đốn khởi gợn sóng, sắc mặt trở nên cực khó coi, theo bản năng mà kinh ngạc ra tiếng. Nhưng hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở, cái này Lý Cửu Khiêm đảo không cố tình che thanh âm. Hướng về phía Tạ Hư vứt đi một ánh mắt, nhân gia thái tử ra muốn tới thể nghiệm dân gian khó khăn. Kì ai dám ngăn cản a Tạ Hư, ngoặc kép, hắn hối hận đi được không đủ nhanh, bạch khi tóc đen, ma quân thần sắc lạnh băng. Khắp cái xúc địa thành thốn pháp quyết, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Chân nguyên dư ba thượng tôn, nếu là hiện tại đuổi theo, hẳn là con truy thượng, tuy là Lý Cửu Khiêm mới vừa rồi nói làm cho bọn họ sinh chút kiêng kỵ. Vẫn là có tu sĩ ngo ngoe dục dịch, tâm đều đuổi theo kia diễm sát ma quân rời đi, liền vào lúc này, Lý Cửu Khiêm dùng kia tiệt thô lậu pháp khí thật mạnh bổ vào trên mặt đất. Một đạo như lạch trời nứt mà hoành ngăn ở trước mắt. Đất rung núi chuyển, tức khắc cả kinh không ít tu sĩ đều kết nổi lên phòng ngự pháp trận. Lý Cửu Khiêm lạnh lạnh nói, cùng là đạo hữu, ta thật sự không đành lòng thấy các ngươi toi mạng, liền đáp một tay, đừng đi đánh vị kia chân quân chủ ý, đừng nói nguyên anh tu vi, chính là xuất khiếu tu vi, cũng không đủ vị kia một bàn tay đầu ngón tay nghiền, lời này thực sự có chút làm cho người ta sợ. Hãi! Lại cũng không phải bậy bạ, cực dục tông kia mấy tôn hóa thần đại năng đều đem Tạ Hư đương thân tử sùng. Lý Cửu Khiêm lưu lại này đoạn lời nói, chính mình nhưng thật ra đuổi theo Tạ Hư thân ảnh đi. Chỉ trừ kia tuổi trẻ kiếm tu nắm chặt quyền, gắt gao cắn nha, trong miệng là nhàn nhạt mùi máu tươi, chấp niệm cơ hồ muốn kết thành tâm ma, nếu là cực dục tông những người khác, cho dù là nội môn thân truyền đệ tử. Hắn cũng có tin tưởng lược tới, nhưng cố tình là vị kia Tạ tiểu tông chủ, Tạ Hư với ngự không một đạo, thật sự không thế nào tinh thông, bằng không cũng sẽ không ra tông nhiều ít thiên, đã bị người truy, sát nhiều ít thiên, mà Lý Cửu Khiêm, tự thí tiên đại hội bị thu thập một đốn sau, cũng coi như là rút kinh nghiệm xương máu, tu vi tiến triển cực nhanh, cuối cùng ở mau mất đi Tạ Hư tung tích trước, hiểm hiểm đuổi theo hắn. Tạ tiểu tông chủ, Lý Cửu Khiêm kêu tên của hắn khi, còn mang theo chút xuyện âm, thái dương hơi mướt mồ hôi, người từ từ ta a, Tạ Hư liền vào lúc này bỗng nhiên xoay người lại. Ống tay áo giống vân triển khai, càng thêm sấn đến hắn một thân da thịt, như ngọc tạo hình mà thành, tế bạch đến kinh người, ta đều không phải là Tạ tiểu tông chủ, Lý Cửu Khiêm lại không có bị hắn lầm đạo. Ngược lại dừng một chút, Mãn Hàm trịnh trọng nói, Tạ hư, hắn gãi gãi gò má, dường như còn có chút không được tự nhiên, ta biết ngươi không phải biệt vô dục thân tử, cũng biết ngươi hiện tại đã rời đi cực dục tông, ta vừa mới, chính là nhất thời không chuyển qua tới, ngươi cho ta miệng tiện hảo, không phải cố ý chọc ngươi chỗ đau, hắn như vậy trắng ra. Ngược lại làm Tạ hư có chút kinh ngạc, chẳng qua ngay sau đó, Tạ hư liền bắt được trọng điểm, tới gần một bước nói, ngươi ở cực dục tông trung xếp vào nhãn tuyến, Tạ tiểu tông chủ thân thế có nghi, hiện đã ly tông sự, hoặc là biệt vô dục khinh thường với Tuyên Dương, hoặc là đệ tử trong tông đối việc này giữ kín như bưng. Tại ngoại giới mấy ngày này, Tạ hư là chưa từng nghe nói có người nhắc tới về Tạ tiểu tông chủ thân thế chi mê. Lý Cửu Khiêm biết được như vậy rõ ràng, hiển nhiên không phải đơn giản tin tức linh thông. Ách, Lý Cửu Khiêm thần sắc có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là không dám nói dối. Đúng vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lúc trước ta cho rằng ngươi cùng biệt vô dục kia lão thất phu có liên lụy. Lúc này mới đối với ngươi có địch ý. Hiện tại sao, ngươi về sau giết người đánh ta Lý Cửu Khiêm tên tuổi đều được. Chúng ta chính là cùng mặc chung một cái quần huynh đệ. Lý Cửu Khiêm cao giọng cười to, anh tuấn ngũ quan đều càng hiện khắc sâu chút, có vẻ có chút ngu đần. Ngoặc kép, Tạ hư hiện tại bắt đầu hoài nghi chính mình, phía trước như thế nào sẽ cảm thấy cái này nửa yêu tâm tư âm trầm. Âm dương quái khí, này rõ ràng là ngu đần đều phải toát ra tới. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, chính mình sẽ đối biệt vô dục, đối cực dục tông hận thấu xương. Tạ tiểu tông chủ phất tay áo rời đi, hắn lại không phát hiện, Lý Cửu Khiêm đang xem thấy trên cổ tay hắn kia vết thương khi. Ánh mắt lược ám ám, một cổ khó có thể miêu tả lửa giận tự trong mắt bốc lên. Lý Cửu Khiêm cùng Ngọc Tư có quan hệ cái kia tuyến đều bị hắn chặt đứt. Nhưng đích xác còn giữ mấy cái quân cờ, bởi vậy trước tiên liền biết được cực dục tông nội thật lớn biến động. Tạ tiểu tông chủ đều không phải là biệt vô dục thân tử. Chân chính tiểu tông chủ không biết lưu lạc phương nào, hắn khi đó còn tưởng có thể khống chế chính mình. Lý Cửu Khiêm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tạ hư là mười mấy năm tiểu tông chủ, chẳng sợ từ kia tôn quý nhất vị trí thượng ngã xuống dưới. Cũng so phần lớn tu sĩ nhật tử muốn hảo quá nhiều. Nhưng mắt thấy vì thật, hắn chính mắt nhìn thấy Tạ hư kia trong nháy mắt, chẳng sợ biểu hiện lại bình tĩnh, trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, đối phương rõ ràng là bị rất nặng thương. Chảy rất nhiều huyết, mới có thể là như vậy tinh huyết lỗ lã suy yếu bộ dáng. Thậm chí bị một ít con kiến đuổi giết, mệt mỏi ứng đối, khuất nhục mà bị quan thượng như vậy biệt hiệu. Cùng lần trước thi tiên đại hội so sánh với kiêu ngạo tôn quý, mọi người ánh mắt tiêu điểm Tạ tiểu tông chủ, giống như trong một đêm liền từ cửu thiên thượng ngã xuống đến luyện ngục. Hắn rõ ràng là như vậy cường đại vô cùng tu sĩ. Nếu như vậy, cũng làm tâm tính lãnh ngạnh Lý Cửu Khiêm vô pháp sinh ra một phần đồng tình nói. Hắn kế tiếp thấy, mới là chân chính ma chặt đứt cuối cùng một cây huyền. Tạ hư trên cổ tay miệng vết thương, là lặp lại bị cắt ra, lặp lại hoa hạ miệng vết thương mới có thể hình thành dấu vết. Nếu là người khác cố tình thương hắn cũng thế, nhưng nếu là Tạ hư chính mình hoa. Lý Cửu Khiêm không biết người nọ lúc ấy là cỡ nào bất lực, cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể nhất biến biến lưu lại như vậy thương, càng không biết ở quần áo che lấp hạ, còn có bao nhiêu như vậy thương. Nhìn Tạ hư rời đi thân ảnh, Lý Cửu Khiêm có chút cười khổ, hắn nghĩ thầm, chính mình bộ dáng này nhất định rất kỳ quái, toại lại theo sau, dùng thập phần trịnh trọng ngữ khí nói. Tạ hư, ngươi hẳn là biết, ngươi đã không chỗ để đi, không bằng như vậy, chúng ta làm giao dịch, ngươi dạy ta như thế nào càng tốt sử dụng thú hồn. Ta cung cấp cho ngươi tí thân chỗ, phải biết rằng, trường sinh môn không thể so cực dục tông kém mơ siêu, như vậy lý do thoái thác. đảo so, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, loại này làn điệu muốn có thể tin nhiều. Tạ Hư dừng chân, có chút ý động, Lý Cửu Khiêm nói, thì thật thập phần có thể tin, cũng không phải mạnh miệng, rốt cuộc ở trong nguyên tác, chính là hắn soán trường sinh môn trưởng môn vị, càng quan trọng là, đánh cướp những cái đó thân gia không phong tiểu tu sĩ. Linh thạch tới quá chậm cũng quá phiền toái, mà giống trường sinh môn loại này đại tông môn bên trong. Phát tài, biện pháp liền phải nhiều hơn, tác giả có lời muốn nói, biệt vô dục, nồi ta đều bối, tâm như cho tàn dây PG, an tĩnh như kỷ canh 1, bắt đầu mã Schrödinger canh 2, hết chương.